Từ trước tới giờ cho dù có ai nhờ nặc Kỳ Anh làm cái gì thì cô luôn đồng ý, vì cô nghĩ là đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Nặc Kỳ Anh ngẩng đầu lên rồi cười. Được, tôi tới xem giúp cô Liên đây. Cảm ơn cô nhé. Thôi Mỹ Kỳ nói rồi đứng dậy ôm bụng. Bụng tôi hơi đau, tôi phải đi nhà vệ sinh một chuyến đã. Mật khẩu máy tính của tôi là 201314, cô cứ tải phần mềm xuống cho tôi là được rồi. Ừ, được rồi. Nặc Kỳ Anh lưu bản thiết kế của mình xong rồi đứng dậy đi tới chỗ của Thôi Mỹ Kỳ. Lúc này thì Thôi Mỹ Kỳ đã rời khỏi văn phòng. Nặc Kỳ Anh cũng không hiểu quá nhiều về hệ thống máy tính cho nên cô đã phải tìm hiểu rất lâu mới tải được phần mềm đó lại. Thôi Mỹ Kỳ đi một lúc lâu mới trở lại phòng làm việc. Cô ta nhìn thấy Nặc Kỳ Anh đã làm xong rồi thì còn khen ngợi cô trước mặt mọi người, nói là phải mời Nặc Kỳ Anh đi uống trà chiều. Nặc Kỳ Anh nghe vậy thì vội vàng từ chối, mọi người đều là đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Thôi Mỹ Kỳ ở bên cạnh lại càng thêm khen Nặc Kỳ Anh, nói là ai ai cũng thích đồng nghiệp như cô. Nặc Kỳ Anh cảm thấy rất vui khi mình có thể chung sống hòa thuận với đồng nghiệp trong phòng làm việc. Cô trở lại bàn của Minh rồi tiếp tục công việc. Cô làm xong hết mọi thứ rồi, việc còn lại chỉ là chọn nguyên vật liệu mà thôi. Bởi vì là văn phòng của Tổng Giám Đốc, những vật liệu mà Nặc Kỳ Anh đều thuộc hàng cao cấp. Chỉ 2 tuần lễ ngắn ngủi mà cô đã làm xong mọi bản vẽ thiết kế nội thất của văn phòng Tổng Giám Đốc, đồng thời còn tạo một danh sách vật liệu nhãn hiệu. Còn có ảnh chỉnh thể và ảnh cục bộ, sau đó giao cho Tôn Lệ Á cách chương.